Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trước khi bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay thì xin giới thiệu đến quý bà con mình một kênh mới. Kênh đó thì đảm nhiệm là sẽ ngồi hầu chuyện quý bà con, kể lại những câu chuyện tâm linh đời thường được quý bà con khắp nơi gửi về. Kênh Xóm Ma, một kênh được xây dựng từ hệ thống ekip của Nguyễn Huy Đất Đồng Radio. Quý vị nào chúng ta muốn nghe những câu chuyện tâm linh đời thường thì tìm trên kênh Xóm Ma để nghe Thi kể chuyện nha. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip. Thì cảm ơn quý bà con mình rất nhiều. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trở lại với Đặng Thùy Dương, một cây viết cũng đã quen thuộc ở trên kênh Xóm. Quý khán thính giả nào chúng ta thích những câu chuyện của Đặng Thùy Dương thì hãy tiếp thêm cho cô ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của Thùy Dương nha. Đường liên kết của tác giả thì có để trong phần mô tả video. Quý khán thính giả trong lúc nghe chuyện cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo mỗi khi Thi up truyện mới nha. Ngay bây giờ xin mời mọi người chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Căn biệt thự trên ngọn đồi vắng, tác giả Đặng Thùy Dương. Ánh đang đi thất thiểu trong bóng tối của buổi chiều tà. Khuôn mặt của cô ủ ê, từng bước chân nặng trịch đi về phía khu nhà trọ tồi tàn mình đang ở. Hôm nay là một ngày tồi tệ. Cô không lấy được tiền lương vì người chủ thuê cô bị vỡ nợ. Ông theo tiền lương của hàng người rồi bỏ trốn, để lại những người làm công như cô ngỡ ngàng, tức giận. Họ chới với tiền nhà, tiền ăn, tiền gửi về phụ giúp gia đình, biết lấy ở đâu. Bà chủ trọ tuy là một người tốt bụng, có thể không lấy tiền thuê nhà đúng hạn, nhưng cô cũng không thể trì hoãn việc thanh toán. Bây giờ trong túi của ánh chỉ còn 100.000, chỉ đủ ăn mấy bữa. Đau đớn, tuyệt vọng, mất lòng tin, đó là cảm xúc của ánh lúc này. Trên đường trở về nhà trọ, khi đi ngang qua một con sông, ánh đã toàn nhảy xuống. Nhưng nghĩ đến những người thân yêu thì cô lại thôi. Ngồi xuống bên bờ sông, ánh nhìn những dòng nước chảy lững lờ mà không kìm được nước mắt. Cô úp mặt lên đầu gối, bật khóc nức nở. Những tiếng khóc của ánh khiến những người đi ngang qua chú ý. Có người đến gần hỏi thăm, cũng có người mặc kệ. Sau khi biết ánh bị chủ quỵt lương, ai nấy cũng chỉ chép miệng. Ôi đúng là cái loại người thất đức, nỡ lòng nào quỵt tiền của người ta. Đã người ta nghèo khổ như vậy rồi, cái loại người đó đó rồi cũng sẽ gặp quả báo thôi. Ôi chắc gì đã là chuyện thật đâu. Thôi bây giờ nhiều kẻ lừa đảo lắm à. Có người tốt bụng tặng cho ánh một ít tiền, nhưng cô không nhận. Cô không muốn đón nhận sự thương hại của người khác, càng không muốn mình có thể mang tiếng là kẻ lừa đảo. Ánh nói với họ: cháu cảm ơn mọi người, nhưng mà cháu không thể nhận tiền của mọi người được. Cháu còn trẻ, còn sức khỏe, cháu sẽ kiếm được việc làm khác ngay thôi. Thế nhưng đó chỉ là câu nói cứng rắn của ánh. Cô biết trước mắt mình còn rất nhiều khó khăn, và dù có tìm được công việc ngay thì cô cũng vẫn cần tiền để trang trải. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một tiếng, hai tiếng, rồi bốn tiếng đồng hồ trôi qua. Bờ sông đã gần như không còn người lai vãng nữa, nhưng ánh vẫn ngồi ở đó. Cô không muốn về nhà trọ, phần vì ngại đối mặt với bà chủ nhà, phần vì căn phòng của cô rất nóng, nó khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Bỗng một bàn tay đặt lên vai của ánh, khiến cô giật mình quay lại. Sau lưng cô là một cô gái trẻ, tuổi cũng độ chắc bằng cô là cùng. Ánh lên tiếng hỏi trước: "Ờ, có chuyện gì vậy? Xin hỏi cô là..." "Tôi là Huệ, tình cờ đi ngang qua đây, thấy cô đang ngồi buồn rầu thì hỏi thăm. Cô đang gặp chuyện gì vậy?" "Ờ, không có chuyện gì đâu. Cảm ơn cô. Thôi tôi phải về nhà đây. Chào cô." "Ừ, chào cô." Huệ đáp lại. Anh nói rồi đứng dậy đi về, để lại sau lưng là ánh mắt băn khoăn của Huệ. Đi được một đoạn, ánh nhìn thấy một tờ giấy dán trên một gốc cây với ba chữ được in to đậm: tuyển người làm, và những dòng chữ nhỏ bên dưới. Lẽ ra ánh đã bỏ qua tờ giấy đó vì cô nghĩ nó cũng giống như những nội dung quảng cáo như bán nhà, tìm chó mèo đi lạc. Nhờ ba chữ in đậm, ánh mới dừng lại để đọc, và cô ngay lập tức nhận thấy mình rất phù hợp với những yêu cầu tuyển dụng. Thật ra những yêu cầu đó cũng hết sức bình thường, chỉ ngặt một điều là nếu đến đó làm việc, anh sẽ phải chuyển đến một nơi xa xôi và không tiện đường đi lại. Ngọn đồi đó đã có lần cô đọc được trong sách. Nó nằm tách biệt với khu dân cư. Có nên nhận việc này hay không? Anh rất phân vân. Bây giờ cô đang thất nghiệp, mà dù có tìm được công việc thì mức lương cô nhận được cũng chỉ dao động tầm 2-3 triệu một tháng mà thôi. Đã vậy còn phải trả tiền thuê nhà, tiền ăn uống, rồi gửi về cho gia đình. Như thế cũng coi như là hết sạch. Trong khi công việc ở tờ giấy này lại hết sức hấp dẫn, lương tháng cao gấp đôi, ăn ở chủ cũng lo. Một công việc hấp dẫn thế này lại dán ở nơi đông người qua lại, không biết có còn cho cô đến ứng tuyển hay không. Trong tờ giấy lại không ghi số điện thoại của người tuyển dụng, nên ánh không thể gọi điện hỏi được. Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy không có ai ở gần đó, cô vội xé tờ giấy rồi đút vào trong túi áo của mình. Bây giờ cô trở về nhà trọ trước đã. Công việc hấp dẫn này dù không biết có còn không, đêm nay cô sẽ suy nghĩ thật kỹ, rồi sáng mai cô sẽ đến đó thật sớm. Hy vọng chủ nhân căn biệt thự chưa tìm được người phù hợp. Sáng sớm hôm sau, ánh rời khỏi khu nhà trọ sau khi đã để lại tiền thuê nhà. Lẽ ra ánh đã định bán điện thoại đi để có tiền trang trải. Nhưng may sao cô tìm được một bọc tiền được bọc kín trong một chiếc áo cũ, thứ cô ít mặc nhất. Không hiểu ai đã cho tiền vào đây. Suy nghĩ một hồi, anh biết chắc chắn chỉ có thể là ông nội mà thôi. Ông vốn là một lao động tự do, bây giờ nghỉ hưu, chỉ sống dựa vào số tiền mình tích góp được trong suốt những năm tháng làm việc vất vả. Trong số những đứa cháu, ánh là người ông thương nhất. Thế nên trước khi cô lên thành phố làm việc, ông đã dặn dò cô đủ điều và cho tiền, nhưng cô nhất định không lấy. Có lẽ vì thế nên ông mới nhét tiền vào trong túi đồ để cô không biết. Ngày ấy, ánh không nghĩ rằng mình có thể bị quỵt lương và gặp khó khăn nên không nhận tiền của ông. Vậy mà bây giờ, thôi thì cô sẽ phải cố gắng kiếm tiền để sau này có thể về thăm ông và mua quà biếu lại cho ông. 5 giờ sáng, bến xe vẫn còn thưa người, nhưng những cánh xe ôm và taxi thì đã có mặt để chèo kéo khách đi xe. Ánh cũng bị họ lôi kéo, nhưng cô từ chối và ngồi chờ chuyến xe phù hợp. Tối hôm qua, cô lên mạng tra cứu và biết được chỉ có một chuyến xe đến được ngôi làng có ngọn đồi đó mà thôi. Trước mắt ánh, những chiếc xe khách nhiều kích cỡ và màu sắc đang đi ra đi vào bến, và lẫn trong đó có chiếc xe cô đang chờ đợi với màu đỏ nổi bật. Nó đang đi về phía cô. Chỉ khoảng một phút nữa là cô lên xe được rồi. Quả đúng như ánh nghĩ, chiếc xe khách màu đỏ đến gần chỗ cô. Tài xế mở cửa ra, phụ xe lên tiếng hỏi ánh: em đi đâu vậy? Em đi về tỉnh A. Một lượt đi là bao nhiêu tiền ạ? 100.000 thôi em, lên xe đi. Lúc này chưa có ai nè, em lên sớm thì tha hồ chọn chỗ. Đưa túi đây anh cầm cho. Cô hài lòng lắm. Anh đưa túi cho người phụ xe và leo lên. Cô chọn một chỗ trống cạnh cửa sổ ở hàng ghế thứ hai bên phải. Quan sát mọi sự qua khung kính, không mấy để tâm đến sự xuất hiện của những người hành khách khác. Chiếc xe chậm chậm chuyển bánh, đưa ánh ra khỏi thành phố náo nhiệt, và cô cũng nhắm mắt lại để ngủ bù. Quãng đường đến tỉnh A cũng không xa lắm, chỉ độ 2 giờ đi ô tô là đến. Trong lòng ánh hồi hộp, nếu công việc đã được giao cho người khác rồi thì coi như công sức của cô đi đến đó bị bỏ phí. Thôi kệ, đến đâu hay đến đó, biết đâu cô lại gặp may thì sao. Anh ngủ một giấc thoải mái, Đến khi nghe thấy bên tai tiếng gọi của phụ xe thì cô mới tỉnh. Đã đến tỉnh A rồi. Cô kiểm tra lại đồ đạc rồi đi ra cửa. Sau lưng là mấy người cũng xuống cùng điểm. Chiếc xe khách chạy chậm rồi tấp vào bên vệ đường để Ánh và những người khác xuống. Một người đàn ông hỏi: Cháu đi đâu vậy? Cháu đi làm bác à? Vậy còn bác? Bác đi thăm một người quen. Chắc cháu ở xa mới đến hả? Dạ, cháu quê ở Sơn La. Sau một tháng làm việc ở thành phố thì bị chủ quịch luôn, phải lên đây tìm việc. Nếu thế thì cháu cũng nên cẩn thận, bởi vì nơi này cũng không có đơn giản đâu. Anh biết điều đó, và lần này cô sẽ phải tìm hiểu thật kỹ rồi mới vào làm việc trong căn biệt thự trên ngọn đồi. Cô đưa tờ giấy tuyển dụng cho người đàn ông rồi hỏi: Chú ơi, chú có biết nơi này không? Chú không biết. Đây cũng là lần đầu tiên chú đến đây mà. Anh nghe vậy thì nghĩ thầm: người đàn ông này mới đến đây giống mình mà cứ như thể hiểu biết lắm. Cô cầm lấy tờ giấy từ tay ông ta. Thế thì cháu hỏi người xe ôm ở đây vậy? Cháu chào chú, chúc chú một ngày vui vẻ. Thế rồi Ánh và người đàn ông mỗi người đi một ngã. Và sau mấy lượt hỏi thăm, Ánh tìm đến địa chỉ ghi trong tờ giấy. Cô cần đi một chuyến xe ôm đến xã C, rồi từ đó đi bộ để leo lên ngọn đồi nơi có căn biệt thự có cái tên mỹ miều Hoa Huệ Trắng. Người chỉ đường cho cô hỏi tại sao cô cần đến đó, thì Ánh nói mình đến đó xin việc và đưa cho người đó xem tờ giấy tuyển dụng. Nét mặt người đó thay đổi khi nhìn vào tờ giấy, nhưng rồi cũng nói với cô: Cô cũng nên cẩn thận khi đến đó làm việc đó. Nơi đó hoang vắng, là ít người qua lại. Cô nên đi xe ôm đến gần đó, rồi sau đó tự đi bộ lên đỉnh đồi, chứ không có xe cộ nào leo lên đó được đâu. Em cảm ơn chị. Thế là anh không nói với người xe ôm về việc mình đến căn biệt thự để xin việc, vì khung cảnh ở dưới chân đồi rất vắng. Sau khi trả tiền cho người xe ôm, anh leo từng bậc lên đỉnh đồi với cái túi quần áo trên tay. Cô không cảm thấy mệt vì vốn dĩ cuộc sống của cô gắn liền với rừng núi, chỉ hy vọng mình sẽ nhận được việc. Khi ánh leo lên đỉnh cũng là lúc trời đã chuyển sang buổi chiều. Trước mắt cô là căn biệt thự bề thế, có nhiều chỗ đã lên rêu phong, nhưng cửa lại bị khóa và xung quanh có mấy căn nhà cấp 4 nhỏ cũ kỹ, dường như không có ai ở. Không biết bao giờ chủ nhân của căn biệt thự này mới về. Hơn nữa ai có thể bỏ ra một số tiền lớn để xây một cơ ngơi hoành tráng ở nơi hoang vắng như vậy. Theo thông tin trong tờ giấy, có vẻ chủ nhân của nơi này là một phụ nữ. Bỗng nhiên anh nghĩ lại và thấy mình thật gan dạ khi dám đến đây một mình. Nếu tờ giấy tuyển dụng đó là một cái bẫy để dụ dỗ những cô gái trẻ đến đây và sát hại thì sao? Phải rồi, yêu cầu đầu tiên mà người chủ ghi đó là bắt buộc người đến xin việc phải là phụ nữ, tuổi từ 20 đến 30, có sức khỏe tốt. Đưa mắt quan sát khắp nơi, ánh giật mình khi thấy chỉ có mỗi một mình cô đang ở nơi hoang vắng này. Nếu như có kẻ xấu xuất hiện và giở trò thì làm sao cô có thể đối phó được? Mình đúng là một kẻ dại dột, tự nhiên tin vào một tờ giấy vu vơ để rồi tới đây tự đặt mình vào nguy hiểm. Không mất thêm thời gian, cô vội vàng rời khỏi nơi này trước khi có chuyện không may xảy đến. Thế nhưng anh mới đi được 3 bước thì có tiếng nói vang lên sau lưng cô: Cô ơi, cô đến đây xin việc hả? Anh quay lại là một cô gái, và cô ta chính là người mà cô đã gặp hôm qua ở bờ sông. Anh ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời, còn cô gái kia thì cũng nói trong sự ngạc nhiên: Thì ra là cô à? Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tôi cũng rất là bất ngờ. Cô là chủ nhân của nơi này hả? Đúng vậy. Cô đến đây tìm việc hả? Tôi đang định bỏ về, bởi vì tôi sợ rằng mình bị lừa. Thật may là lại được gặp cô. Lỗi là do tôi. Lẽ ra tôi nên ở đây chờ những người đến xin việc mới phải. Cô mệt lắm hả? Vào trong này uống ly nước, rồi tôi sẽ phỏng vấn cô nha. Ánh vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước chuyện đang xảy ra, lẻo đẻo đi theo Huệ vào trong căn biệt thự. Huệ giải thích cho cô nghe. Hôm qua tôi lên thành phố chơi, tình cờ dán tờ rơi tuyển dụng luôn. Cô biết không, tôi đã tuyển rất là nhiều người rồi đó. Nhưng người thì có tính trộm cắp giặc, người thì không leo đồi leo núi được, người thì làm một thời gian rồi xin nghỉ vì không chịu được cuộc sống ở đây. Tôi hy vọng cô có thể làm việc lâu dài, giúp tôi chăm lo cho căn biệt thự này. Tôi nghĩ là mình có thể làm tốt công việc, miễn là cô trả lương đúng hạn. Cô yên tâm đi, chuyện đó thì cô không phải lo. Tính tôi rất sòng phẳng, có người mới làm được một ngày thì đã xin nghỉ, tôi vẫn trả lương đầy đủ. Tôi có thể hỏi cô một điều được không? À, mà cô tên là gì? Tôi là Ánh. Cô có chuyện gì thì cứ hỏi đi. Nếu cô được nhận vào đây làm việc thì cô có sợ không? Thì ý của tôi là sợ ma đó. Ánh nghe Huệ hỏi thì im lặng trong mấy giây, sau đó bật cười. Cô trả lời, không, tôi không sợ mấy cái thứ đó đâu. Đối với tôi, thứ đáng sợ nhất chính là con người. Con người ta luôn tìm cách hãm hại lẫn nhau, chứ ma quỷ thì làm sao có thể hại người được. Cô nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Cô biết không, có người đến đây làm được một tuần, sau đó xin nghỉ, rồi nói với tôi rằng cái căn biệt thự của tôi có ma đó. Sau đó người đó nhất định xin nghỉ. Có lẽ đó cũng là lý do khiến những căn nhà bên cạnh không có người ở. Tôi không tin ma quỷ gì đâu, cô đừng lo nha. Nếu vậy thì tốt. Bây giờ tôi sẽ phỏng vấn cô, sau đó tôi sẽ nói cách làm việc cho cô. Quá trình phỏng vấn bắt đầu, Huệ đưa ra những câu hỏi đơn giản như tuổi tác, tên họ đầy đủ, giấy tờ quan trọng như chứng minh thư. Anh trả lời không chút ngập ngừng. Điều này khiến Huệ rất hài lòng. Cô nói, vậy là tôi hơn cô 4 tuổi. Chúng ta thay đổi cách xưng hô nha. Cô cứ gọi tôi là chị và xưng em đi, không có gì phải ngại. Anh đồng ý ngay. Cô rất thích làm việc cho những người có tính cách thoải mái. Huệ lại nói tiếp, việc phỏng vấn đã xong rồi, bây giờ chị sẽ nói qua về công việc của em. Nhiệm vụ chính của em là trông coi căn biệt thự này. Em sẽ sống ở đây, dọn dẹp để nó không bị bụi bẩn xâm chiếm. Nơi này sẽ giống như nhà của em vậy đó. Tiền sinh hoạt thì chị sẽ đưa hàng tháng. Cuối tuần em sẽ xuống núi mua đồ dùng cần thiết. Nhớ mang hóa đơn về để chị nắm được cách chi tiêu của em. Đằng sau căn biệt thự có vườn trồng hoa, cây ăn quả và rau. Em phải chăm sóc để cho chúng phát triển tốt. Chị không ở đây, nhưng mà cuối tháng thì chị sẽ lên đây để kiểm tra mọi thứ. Nếu như mà có chuyện gì xảy ra đó, là lỗi của em, thì em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Em hiểu không? Chị ơi, ở đây có hay xảy ra trộm cắp gì không chị? Không đâu, chẳng có tên trộm nào lại leo lên tận đây để ăn trộm cả. Thế nhưng khi em đi đâu cũng phải khóa cửa lại cẩn thận, kể cả có ra đằng sau tưới cây. Trong căn biệt thự này có gắn camera không chị? Không, chị muốn nơi này không có sự xuất hiện của những thiết bị công nghệ, nên không có lắp đặt bất cứ thứ gì ngoại trừ cái tủ lạnh để lưu trữ thực phẩm và một số ngọn đèn. Thế nên cuộc sống ở nơi này sẽ có phần tẻ nhạt đó. Vậy em được nghỉ phép 2 ngày trong 1 tháng. Em còn điều gì cần hỏi không? Anh lắc đầu. Mọi thứ Huệ đã nói rất rõ ràng rồi. Huệ thấy cô là người hiểu chuyện. Cô nói, tốt rồi, đây là tiền sinh hoạt tháng này của em. Em cứ tiêu xài những gì mà em cho là hợp lý. Cuối tháng chị sẽ lên đây kiểm tra mọi việc. À, còn một chuyện nữa, chị quên chưa có nhắc em. Khi em xuống núi để đi siêu thị, nếu ai hỏi về công việc ở đây thì em tuyệt đối không được nói ra việc em đang ở đây. Chị không muốn thu hút những kẻ tộc mạch. Em hiểu rồi ạ. Huệ hài lòng đưa cho Ánh phong bì tiền. Sau đó cô rời khỏi căn biệt thự, để lại một mình Ánh đứng nhìn theo với ánh mắt băn khoăn. Bây giờ cũng đã 3 giờ chiều rồi, Ánh cảm thấy đói bụng. Cô đi vào bếp tìm kiếm thứ gì đó để ăn. Vừa mở tủ, ánh đã trầm trồ ngạc nhiên khi thấy trong đó có rau quả tươi, thịt cá và trứng, thậm chí có cả nước ngọt. Chỗ đồ ăn này đủ cho ánh ăn trong một tuần mà không cần phải đi chợ. Thậm chí cô còn nhìn thấy một thùng nhựa đựng gạo và mì tôm. Chưa bao giờ ánh thấy một người chủ nào lại để nhiều đồ cho người giúp việc như thế này. Huệ đúng là một người phụ nữ tâm lý. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi tìm được công việc này. Nó giống như trong giấc mơ vậy. Ánh ăn xong thì đi lên các tầng để tham quan. Căn biệt thự này được đặt theo tên của Huệ. Nó mang một nét cổ điển của kiến trúc Pháp. Trong đầu ánh bỗng nảy ra một thắc mắc. Sao căn biệt thự này không bị bán đi? Xét về giá trị thì nó đâu có cao, vì nó ở nơi hoang vắng. Chẳng ai muốn sống một mình ở nơi này, dù phong cảnh có đẹp đến đâu. Căn biệt thự có tổng cộng 3 tầng. Mỗi tầng có 2 phòng, và trong mỗi phòng có nhà tắm riêng. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình có thể sống ở một nơi sang trọng và đẹp đẽ như nơi này. Không gian yên tĩnh đến rợn người và mang một vẻ trầm lắng, không có sự hiện diện của bất cứ một thiết bị công nghệ hiện đại nào. Vốn dĩ anh cũng không phải là người sôi nổi, nên cô sẽ thích ứng được với cuộc sống ở đây thôi. Được ăn, được ở, lại được trả lương, tội gì mà không nhận. Sau khi tham quan căn biệt thự, anh quyết định sẽ chọn cho mình một phòng ở tầng 1 để tiện đi lại và trông coi mọi thứ. Bước vào trong căn phòng rộng rãi lý tưởng, anh mở túi đồ và xếp quần áo gọn gàng vào tủ. Căn phòng này cũng có đầy đủ giường tủ như những căn phòng còn lại. Chỉ khác một điều là giường trong căn phòng này có sẵn màn. Và khi anh bước vào, chiếc màn đung đưa nhẹ nhẹ, như thể có một cơn gió vừa thổi qua. Sau khi gấp gọn cái màn, anh nằm xuống giường, khoan khoái duỗi dài cơ thể đang mệt mỏi của mình ra, tận hưởng sự dễ chịu mà cả ngày nay cô chưa có được. Anh lấy điện thoại ra để lướt Facebook, đọc tin tức và gọi điện về cho gia đình. Thế nhưng sống ở đây yếu quá, mạng cũng yếu theo, nên anh không gọi điện được. Cô lướt Facebook một lúc rồi đi ngủ. Anh vừa nhắm mắt cũng là lúc những điều bất thường xảy ra. Ở bên ngoài cửa sổ, một bóng người đang nhìn vào phòng, quan sát mọi hành động của anh. Thấy cô ngủ say, người đó cũng không tỏ ý làm phiền, chỉ lặng lẽ quan sát trong một khoảng thời gian ngắn rồi bỏ đi. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, cũng đã mấy chục năm trôi qua rồi. Những người sống ở thời điểm đó gần như cũng đã qua đời. Nhưng những uẩn khúc và đau xót thì vẫn chưa nguôi ngoài trong lòng người còn sống, và cả linh hồn vẫn còn lẩn khuất trong căn biệt thự này. Anh ngủ một giấc ngon lành cho đến khi có tiếng gõ cửa khiến cô tỉnh giấc. Căn phòng này ở gần cửa lớn nên anh nghe thấy tiếng gõ rất rõ ràng. Trưa mắt nhìn giờ giấc trên màn hình điện thoại, đã 6 giờ rồi. Anh không ngờ có thể ngủ lâu đến vậy. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Anh vừa buộc lại tóc vừa đi ra mở cửa. Ai có thể đến đây lúc này? Chắc chắn chỉ có thể là Huệ thôi. Chắc chị ấy có việc gì đó. Mở cửa, trước mắt ánh là một người đàn ông trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, và ngay lập tức gây được thiện cảm với cô. Xin hỏi anh là ai vậy? Tôi là Bình. Đi leo núi bị lạc, tình cờ đi ngang qua đây, nên xin cô vào cho nghỉ nhờ một đêm. Trời cũng sắp tối rồi, tôi lại không may đánh rơi hết đồ đạc, mong cô rủ lòng từ bi giúp đỡ. Bộ dạng của người thanh niên này khiến ánh động lòng. Quần áo của anh ta có rất nhiều chỗ rách, khuôn mặt hốc hác. Có lẽ người này vừa trải qua một tai nạn thật sự. Anh rất muốn giúp anh ta, nhưng cô đang sống một mình trong căn biệt thự trên đồi vắng. Cô không thể cho một người đàn ông lạ vào được. Anh từ chối. Xin lỗi nghe, tôi chỉ là người làm thuê ở đây thôi à. Tôi không thể cho anh vào được. Nghe anh nói, người đàn ông buồn bã cảm ơn rồi rời đi. Anh nhìn theo và nghĩ, người này cũng lạ thật. Xung quanh có mấy căn nhà cấp 4, sao anh ta không vào đó ở tạm? lại gõ cửa căn biệt thự này. Xã hội bây giờ thật là phức tạp, nếu mình không cảnh giác, mình sẽ bị hãm hại như chơi đó. Nói rồi anh khóa cửa lại, nhưng đồng thời cũng nghĩ, có lẽ người đàn ông vừa rồi cũng không phải là người xấu. Mình từ chối thì anh ta cũng bỏ đi luôn, không tỏ ý tấn công mình hay làm gì sổ sàng. Nhưng thôi, mình không thể mời anh ta vào đây được. Ngộ lỡ xảy ra chuyện gì thì mình sẽ gây rắc rối cho chị Huệ. Ánh tự an ủi bản thân, rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Vốn có xuất thân bình thường, lại ở trong một gia đình đông con, Ánh không bao giờ nhìn thấy trong tủ lạnh nhà mình có nhiều đồ ăn ngon như vậy. Huệ đã giao cho cô toàn quyền trông coi căn biệt thự, cho nên Ánh rất thích thú khi được nấu những món ăn mình thích mà hiếm khi có cơ hội được ăn. Sau một giờ đồng hồ ăn uống xong xuôi, Ánh trở về phòng để đi tắm. Cuộc sống ở đây thật buồn tẻ, công việc này thật quá an nhàn, và một mình sống trong một cơ ngơi rộng lớn mà không có người thân bên cạnh. Ánh bắt đầu cảm thấy tiếc nhớ khoảng thời gian sống ở thành phố. Lúc còn ở đó, tuy phải sống trong một căn phòng chật chội nóng nực, nhưng lúc nào cũng nghe thấy tiếng người nói chuyện và thỉnh thoảng được những người ở cùng xóm trọ rủ đi ăn uống. Cuộc sống vui vẻ làm sao. Bây giờ cô cảm thấy mình đơn độc và bỗng nhớ đến những lời của Huệ nói lúc chiều. Cô cảm thấy rờn rợn, nhưng ngay lập tức cô gạt bỏ suy nghĩ đó, lấy điện thoại ra để lướt mạng dù sống rất yếu. Cô nói chuyện với người sống trong xóm trọ cũ. Đúng lúc người ấy đang đọc một bài báo có tựa đề "Một trong những vụ án bí ẩn chưa có lời giải đáp ở Việt Nam thế kỷ 20. Và một trong số đó nói về một vụ án mạng xảy ra trong chính căn biệt thự cô đang ở. Hai người nói chuyện với nhau vui vẻ. Người đó hỏi thăm Ánh: "Mày đi đâu vậy? Về quê à? Sao không nói với ai tiếng nào? Bọn tao nhắc mày mãi đấy." Ánh chỉ trả lời qua loa: "Em về quê sống, ở đó xô bồ quá. Chị và mọi người giữ gìn sức khỏe, có thời gian rảnh em sẽ lên thăm mọi người." Sau đó cô nằm xuống. Cô muốn ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe, và vì ở đây cũng không có gì để làm. Bây giờ mới 8 giờ, chưa bao giờ cô được ngủ sớm như thế. Nếu như trưa nay Ánh ngủ rất ngon, thì bây giờ cô lại trằn trọc không ngủ được. Không gian vắng lặng đến rợn người, chỉ có tiếng gió thổi khiến cho lá cây xào xạc. Thời gian trôi qua thật chậm chạp. 1 giờ, rồi 2 giờ trôi qua. Cô không thể nào ngủ được, cứ nhìn lên trần nhà. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại, và nó đi về phía phòng của cô. Ánh lẩm bẩm: "Thật kỳ lạ, nếu là chị Huệ thì phải có tiếng mở cửa. Không lẽ..." Trong đầu cô nghĩ đến giả thuyết kẻ trộm đã đột nhập vào đây và hắn đang tìm kiếm tài sản. Cô ngồi im, nín thở để chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ở bên ngoài, tiếng bước chân cứ đi lại trước cửa phòng cô, sau đó đi lên cầu thang, rồi âm thanh cứ thế nhỏ dần và ngưng bặt. Có lẽ kẻ đột nhập đã bỏ đi vì không tìm được thứ gì có giá trị. Anh nhớ đến lời của Huệ và nhận thấy nó thật mâu thuẫn. Rõ ràng Huệ nói nơi này rất an toàn, trộm cướp không bao giờ xuất hiện ở đây. Cô cũng nhớ đến lời cảnh báo của Huệ về những thứ vô hình có thể xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ tiếng bước chân vừa nãy là có một thứ gì đó không phải con người? Không, chắc là không phải đâu. Cô tự trấn an mình. Cô lấy điện thoại gọi cho Huệ để kể về chuyện vừa nãy, nhưng gọi 2 cuộc Huệ cũng không nghe máy. Cô đành để lại tin nhắn, sau đó nằm im để nghe ngóng. Anh nhìn về phía cánh cửa, lại nhìn về chiếc điện thoại của mình, mong chờ một tin nhắn từ Huệ, nhưng không thấy gì cả. Cô cũng không biết mình đã dành bao nhiêu thời gian để nhìn chăm chú vào 2 món đồ đó, cho đến khi cô thiếp đi vì quá mệt mỏi và căng thẳng. Nửa đêm, khi Ánh đang ngủ, cô giật mình tỉnh giấc vì một bàn tay lạnh lẽo chạm vào mặt. Ánh ngồi bật dậy, ngơ ngác và hoảng loạn. Với tay bật đèn, cô không nhìn thấy gì bất thường. Chuyện vừa nãy là sao? Không lẽ cô vừa nằm mơ? Rõ ràng căn biệt thự này có điều gì đó không bình thường. Từ đó, Ánh không dám tắt đèn nữa, cứ thế nằm ngủ chập chờn trong ánh sáng rực rỡ của đèn tuyếp. Ánh mơ thấy những điều kỳ lạ. Cô mơ thấy một đôi nam nữ trẻ đang nắm tay nhau, ngồi bên nhau, thầm thì những lời yêu thương. Một điều kỳ lạ là cô có thể nhìn rõ gương mặt của người thanh niên. Chính là Liêm, người đàn ông chiều nay đã gõ cửa xin cô cho nghỉ nhờ một đêm. Còn cô gái, Ánh không nhìn thấy mặt, chỉ thấy sau lưng. Thế nhưng anh thấy dáng vẻ của cô gái đó rất quen thuộc. Hình như cô đã thấy ở đâu rồi. Lúc này, Ánh nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô giật mình tỉnh dậy, cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập trong lồng ngực rất rõ ràng. Tiếng gõ cửa phát ra từ cửa phòng ngủ của Ánh, từng hồi vang lên đều đặn. Ánh lên tiếng. Ai đó? Chị Huệ hả? Không có tiếng trả lời. Cô cảm thấy sợ hãi. Tại sao lại có người vào được tận trong nhà mà gõ cửa phòng cô? Nếu như không phải là Huệ, thì rốt cuộc ai đang ở đằng sau cánh cửa đó? Anh lấy hai tay bịt tai lại, ngồi run rẩy trên giường, miệng lắp bắp không ngừng. Đi đi, đồ ma quỷ. Trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ. Sáng mai mình sẽ rời khỏi đây. Nơi này có ma. Mình không cần tiền, mình chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Tiếng gõ cửa lại vang lên thêm mấy hồi nữa rồi ngưng bặt. Và một điều kinh dị là anh không nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Từ lúc đó, anh không thể ngủ được nữa, chỉ biết ngồi im lặng đợi trời sáng. Cô cảm thấy hối hận khi đã nói với Huệ rằng mình không sợ ma. Trong cuộc đời của cô, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ như thế. Ngày còn nhỏ, anh từng vào rừng cùng những đứa trẻ hàng xóm để hái nấm, rồi cả lũ trẻ còn kể chuyện ma. Có lẽ vì lúc đó có nhiều người lại đang ở quê nhà. Còn bây giờ thì... Anh lấy điện thoại ra lướt Facebook để giết thời gian và thu dọn đồ đạc để rời khỏi căn biệt thự này. Đèn trong phòng bỗng vụt tắt. Anh giật mình giơ điện thoại lên để soi sáng. Cánh cửa phòng ngủ của anh bỗng bật mở. Trước mắt cô là Huệ, nhưng bộ dạng thật đáng sợ. Huệ mặc một chiếc váy trắng, mái tóc buông xõa, nhưng ở chỗ ống tay áo và gấu váy thì lại có màu đỏ. Ánh la lên. Thì ra hồn ma trong biệt thự là Huệ. Huệ đi từng bước lại gần cô, còn Ánh thì lùi lại. Cô cứ thế lùi lại cho đến khi đâm phải bức tường. Ánh van xin. Đừng làm hại tôi. Tôi xin cô đó. Cô không nhận ra người đàn ông tên Liêm đó sao? Không, tôi không biết anh ta là ai cả. Cô là một hồn ma, tại sao cô lại muốn hại tôi? Tôi muốn cô giúp tôi tìm ra thi thể của mình. Liêm là hung thủ đã sát hại tôi. Sau khi giết tôi, hắn đã chặt ra thành nhiều phần rồi giấu ở đâu không ai hay biết. Sao tôi có thể giúp cô được? Tôi xin cậu tha cho tôi đi. Tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi không kể chuyện này cho ai biết đâu. Huệ im lặng một lúc rồi nói. Lẽ ra tôi có thể giết chết cô, nhưng tôi không làm vậy. Những gì tôi nói với cô chiều nay là những lời nói dối. Cô là người đầu tiên đến đây. Tại sao cô lại muốn giết tôi? Tôi đâu có làm gì cô đâu. Cô không làm gì tôi, nhưng cô có chung dòng máu với hung thủ. Hắn ta là người thân của cô. Ánh sững sờ khi nghe Huệ nói. Không thể nào, gia đình cô toàn là những người lương thiện, không thể có sát thủ giết người dã man được. Ánh trả lời. Không, cô nói dối. Gia đình tôi không có người nào như vậy. Một hồn ma không nói dối những chuyện liên quan đến nguyên nhân mà họ chết. Nếu tôi lừa cô, tôi sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục Sở dĩ tôi phải lưu lạc chốn trần gian này cũng là vì tôi chưa tìm được thể xác nguyên vẹn và tên sát nhân chưa bị đưa ra ánh sáng. Tại sao cô không tự mình đi tìm hắn mà lại dọa tôi? Vì hắn có liên quan đến tôi sao? Một phần là vậy, một phần cũng là vì tôi không thể tự do đi lại tìm hắn. Quan binh cởi âm đang truy lùng tôi gắt gao, nên tôi phải lẩn khuất ở một số nơi không bị quan binh để ý. Tổ tiên nhà tôi có người làm quan với địa phủ đã giúp che giấu tôi. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Thời điểm của tôi bị giết là cách đây 60 năm. Khi ấy tôi mới 20 tuổi. Khi mới qua đời, tôi biết tuổi thọ của mình là 81 tuổi. Tính đến bây giờ tôi đã 80 tuổi rồi. Nếu để hết dương thọ trên dương gian mà vẫn không tìm được hung thủ đã giết hại mình, thì tôi vĩnh viễn sẽ không được siêu thoát nữa. Ánh nghe Huệ nói thì động lòng thương cảm. Cô cố gắng nhớ lại gương mặt của Liêm và những giấc mơ chập chờn. Ánh hỏi, có phải cô và Liêm từng là người yêu của nhau không? Huệ gật đầu rồi kể cho Ánh nghe câu chuyện xảy ra giữa mình và Liêm. Chuyện xảy ra cách đây 60 năm, khi Huệ đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Cô là con gái út trong một gia đình rất giàu có. Có ba anh chị em, bố mẹ và anh chị rất yêu thương, luôn đáp ứng cho cô mọi thứ mà cô thích. Ngay từ lúc mới lớn, Huệ đã được bố mẹ tặng cho căn biệt thự này. Hai người anh chị của cô cũng được tặng hai khối bất động sản tương tự. Nhưng căn biệt thự hoa Huệ trắng lại nằm trên đỉnh đồi, tách biệt với cơ ngơi của mọi người. Vốn có tính cách độc lập, Huệ quyết định sống riêng trong căn biệt thự với một người hầu gái. Bố mẹ cô thỉnh thoảng đến thăm con, không quên dặn cô phải cẩn thận vì có rất nhiều kẻ xấu dòm ngó vào công việc kinh doanh và tài sản của gia đình. Huệ vâng dạ cho bố mẹ vui lòng. Sâu bên trong tâm hồn, Huệ luôn mong muốn có thể tìm được một người đàn ông tuấn tú, yêu thương và chăm sóc cho mình. Anh trai và chị gái của cô đã lập gia đình, và đó đều là những người có xuất thân môn đăng hộ đối. Huệ không quan trọng chuyện đó, cứ mặc nhiên mơ tưởng đến một người đàn ông lý tưởng, dù người đó không giàu sang. Bố mẹ của cô đã làm mối cho con gái với năm bảy đám, nhưng cô nhất định không đồng ý vì những người được giới thiệu không phải là mẫu người mà cô ưa thích. Cho đến một ngày nọ, khi Huệ tròn 18, cô gặp một người thanh niên có vẻ ngoài tuấn tú, tính tình chăm chỉ hiền lành, lại rất quan tâm đến cô. Người đó chính là Liêm. Ban đầu anh ta đến xưởng sản xuất gỗ của gia đình để xin việc, được bố mẹ Huệ nhận làm. Anh tỏ ra chăm chỉ, cần cù nên rất được bố mẹ cô yêu quý. Huệ trong một lần về thăm bố mẹ thì gặp Liêm. Hai người đã phải lòng nhau ngay lần đầu gặp gỡ. Họ yêu đương lén lút vì họ biết chắc chắn bố mẹ của cô sẽ không đồng ý chuyện này. Thời gian trôi qua, một ngày nọ Huệ nói với Liêm, anh ơi, em có thai rồi. Lúc ấy Liêm đang ôm người yêu thân mật, nghe vậy thì hoảng sợ. Sao? Em nói sao? Không thể như thế được. Em có thật rồi. Em không biết phải làm gì nữa. Bố mẹ em mà biết thì... Liêm hoảng hốt. Gã biết chắc chắn bố mẹ của Huệ sẽ không bao giờ đồng ý cho gã lấy con gái của họ. Huệ nói với Liêm, hay là anh nói chuyện với bố mẹ em đi. Anh lấy em làm vợ đi. Ừ, không phải là anh không muốn, nhưng mà bố mẹ em nhất định sẽ phản đối đó. Không thử sao biết được. Nếu chúng ta không mau kết hôn, bụng em to ra mọi người sẽ biết đó. Bố mẹ em sẽ không tha cho chúng ta đâu. Liêm ngồi lặng người. Gã nhìn Huệ bằng ánh mắt phân vân. Gã có tình cảm với cô, nhưng thực ra thứ tình cảm đó cũng do vật chất quyết định một phần. Nếu bố mẹ cô đồng ý cho họ lấy nhau, như thế gã sẽ nghiễm nhiên được hưởng một phần gia tài. Nếu như trước đây họ phản đối, thì bây giờ Huệ mang thai, họ không đồng ý thì người xấu hổ là họ chứ không phải gã. Nghĩ vậy Liêm nói, được rồi, anh sẽ xin bố mẹ À, cho anh lấy em. Tối hôm ấy, Liêm và Huệ đến nói chuyện với bố mẹ cô. Bố của Huệ, ông Nga, nghe vậy thì rất tức giận. Ông không ngờ con gái ông dám lén lút yêu đương với người làm, đã vậy còn mang thai. Mẹ của Huệ, bà Son, biết chuyện bà khóc nức nở. Bà hỏi con gái trong nước mắt: tại sao con làm như vậy hả? Thế này thì bố mẹ biết để mặt mũi ở đâu nữa? Con yêu anh Liêm, đời này con chỉ lấy anh ấy thôi. Thưa hai bác, con yêu Huệ thật lòng. Con xin hai người hãy cho con lấy em ấy. Im mồm! Ai cho mày lên tiếng? Chúng mày đã làm tao mất mặt. Hôm nay tao phải giết hết chúng mày. Nói rồi, ông Ngà cầm chiếc roi mây ở trong góc nhà, tiến đến chỗ Liêm Huệ. Ông Toàn đánh họ thì bà Son ngăn lại. Bà van xin ông ngừng tay. Con gái đang mang thai, nếu bị đánh thì nó sẽ không chịu nổi. Ông Ngà bực mình, vứt cái roi xuống đất, chỉ thẳng mặt hai người: chúng mày mau cút khỏi nhà tao. Sau đó, Huệ và Liêm bị đuổi ra khỏi căn biệt thự Hoa Huệ Trắng. Ông Ngà đồng ý cho hai người lấy nhau, nhưng không cho họ được sống trong căn biệt thự và cũng không cho họ bất cứ thứ gì đáng giá. Huệ đang từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng trở thành một người phụ nữ bần hàn, sống cùng chồng trong căn nhà cấp 4 bên cạnh căn biệt thự. Hằng ngày, hai vợ chồng lên núi kiếm củi, trồng trọt hái lượm, làm đủ công việc để kiếm sống. Liêm dần dần tình cảm dành cho vợ cũng thay đổi. Gã không còn yêu cô nhiều như trước nữa, vì gã những tưởng mình sẽ được hưởng một phần gia tài của ông Ngà. Vậy mà bây giờ, tâm lý của Huệ cũng trở nên bất ổn vì bị Liêm lạnh nhạt. Hai người dần trở nên xa cách, không mặn nồng như lúc còn yêu nhau. Một ngày nọ, Liêm đi đến tối muộn mới về, nói với Huệ một chuyện. Em nè, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy anh? Anh định đi làm ăn xa, em có muốn đi cùng không? Ờ, anh định đi đâu? Vào trong miền Nam, ở đó có nhiều cơ hội công việc lắm. Ở đây bố em không cho làm việc trong xưởng, may nhờ có mẹ em trợ giúp, nhưng mà cũng không có đáng là bao. Huệ nghe Liêm nói, chưa vội lên tiếng. Cô không muốn rời xa nơi này, dẫu sao đây cũng là nơi cô sinh ra và lớn lên. Cô vẫn hy vọng sẽ có một ngày bố tha thứ và đón nhận hai vợ chồng cô. Huệ nói: em không đành xa bố mẹ. Bố đã giận và tự mặt em rồi, em không thấy sao? Gia đình có việc, bố có bao giờ gọi chúng ta không? Theo anh, chúng ta sẽ đi xa một thời gian đi, làm ăn khấm khá rồi mình trở về thăm bố mẹ. Biết đâu lúc đó bố đang ngồi ngoài rồi. Huệ nghe vậy thì thấy cũng phải, nhưng cô nói: anh cứ để em suy nghĩ thêm nghe. Nhanh lên, nếu em không đồng ý thì anh sẽ đi một mình đó. Vậy là Huệ đành đồng ý, nhưng cô cũng kịp nói với mẹ chuyện này. Bà Son ban đầu không đồng ý, nhưng về sau cũng đành phải chịu vì con gái bà không thể sống một mình được. Bà nói: con hãy giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng gửi thư về cho mẹ nghe. Mẹ sẽ khuyên nhủ bố con dần dần. Một tuần sau, vợ chồng Liêm lên đường. Bà Son là người duy nhất tiễn biệt họ. Bà cứ đứng nhìn theo bóng dáng của con gái cho đến khi cả hai đi khuất. Bà không ngờ đây là lần cuối cùng bà được nhìn thấy con gái bằng xương bằng thịt. Hai ngày sau, giữa lúc đêm tối, khi bà Son đang ngủ, bà nghe thấy tiếng gọi của Huệ. Mẹ, mẹ ơi! Bà choàng mở mắt, ngơ ngác gọi. Huệ đây hả con? Con về rồi hả? Con ở ngay bên cạnh mẹ nè. Bà Son thấy Huệ đang đứng ngoài cửa sổ, cách chỗ bà đang nằm độ 3 gang tay. Huệ mặc một bộ đồ trắng, khác hẳn trang phục cô mặc lúc đi. Linh cảm có điều không hay, bà Son hỏi: con về đó hả? Sao lại về lúc nửa đêm? Chồng con đâu? Anh Liêm đã giết con chết rồi mẹ ơi. Con lạnh lắm, con đang không biết mình ở đâu nữa. Con nói vậy là sao? Tại sao thằng Lêm lại giết con? Ảnh nghe lời kích động của kẻ xấu và hãm hại con. Con chết đau đớn lắm mẹ. Rốt cuộc nó đã làm gì con hả? Con nói cho mẹ biết đi. Họ đã giết con rồi xẻ xác con ra làm nhiều phần. Con đau lắm. Họ muốn hại gia đình chúng ta. Bố mẹ và anh chị, hãy cẩn thận. Nói xong, cô dần dần tan biến. Ai định làm hại gia đình chúng ta? Bà Son hỏi, nhưng Huệ đã biến mất. Huệ ơi, Huệ, con đau rồi. Bà gọi tên con gái, chân tay giãy đạp không ngừng. Bà làm sao vậy? Ông à, tôi vừa mơ thấy con Huệ đó. Trời, thế mà tôi tưởng bà bị làm sao. Tôi ngủ đi. Ông Nga hơi tức giận khi bị vợ đánh thức. Đã thế bà ấy lại còn nói về đứa con đã làm cho ông mất mặt. Bà Son biết rằng chồng mình không thích nghe những chuyện liên quan đến Huệ và Liêm, nên bà không kể. Bản thân bà cũng thấy giấc mơ đó quá rùng rợn. Chắc gì đã là sự thật. Có lẽ do bà nhớ con quá cho nên nằm mơ thôi. Trong suốt ba đêm liền, giấc mơ kỳ quái về Huệ cứ đến với bà Son, như thể đó là câu trả lời cho câu hỏi của bà về sự tồn tại của con gái út. Huệ đã chết rồi, và chết một cách đầy đau đớn. Hung thủ không ai khác, chính là Liêm. Bà Son sau một thời gian dài không thấy tin con, bà khóc lên khóc xuống và kể về giấc mơ đó cho hai người con kia nghe. Ông Nga bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đối xử tồi tệ với Huệ và quyết định cử người đi tìm con gái và con rể về. Ông đã nghĩ rằng nếu tìm được hai người, ông sẽ giúp đỡ Liêm làm ăn, tặng luôn căn biệt thự hoa Huệ trắng cùng với 10 cây vàng cho hai vợ chồng. Thế nhưng những người được ông Nga cử đi tìm lần lượt trở về nói với ông rằng họ không tìm được ai trong số hai người đó. Thời gian trôi qua, thấm thoát đã 3 năm. Vợ chồng ông Nga không nghe thấy bất cứ tin tức gì của Huệ và Liêm, nhưng vẫn cử người đi tìm. Một ngày nọ, một người đàn ông được ông Nga cử đi tìm vợ chồng Huệ trở về, nói cho ông biết một chuyện quan trọng. Anh ta đã tìm về quê hương của Liêm và gặp được Khiết, người em trai sinh đôi của Liêm. Khiết nói rằng kể từ khi anh trai mình rời làng đi xa lập nghiệp, tính đến nay cũng đã 5-7 năm, chưa một lần anh ấy trở về. Khiết giống anh trai mình như đúc, đã có vợ và con. Vợ anh ta một mực khẳng định chưa bao giờ gặp anh chồng. Ông Nga nghe vậy thì sững sờ. Ông quyết định tìm đến quê hương của Liêm để xem thực hư như thế nào. Nào ngờ trên đường đi, chiếc xe của ông Nga gặp sự cố. Ông Nga không may qua đời. Thi thể của ông được đưa về nhà. Bà Son và hai người con khóc thương ai oán. Cùng một lúc nhận được hai tin xấu, ai có thể chịu đựng được. Bà Son một thời gian sau đổ bệnh mà qua đời. Hai người anh chị của Huệ cũng theo di nguyện của mẹ mà tìm đến quê hương của Liêm và chứng thực những lời của Khiết nói. Họ nghĩ có khi hai vợ chồng Huệ cùng gặp tai nạn và đã qua đời ở đâu đó rồi, hoặc Liêm đã giết vợ và bỏ trốn đến một nơi xa xôi để họ không thể tìm được. Anh chị không thể thương xót em gái như bố mẹ, nên dần dần họ cũng không đi tìm nữa và quên luôn sự tồn tại của cô em gái đáng thương. Mấy chục năm trôi qua, anh trai và chị gái của Huệ lần lượt qua đời. Con cái họ đi xa xứ lập nghiệp, gần như không còn ai nhớ về bà cô trẻ của mình nữa. Sau khi Ánh cùng Huệ xem hết một đoạn ký ức thì thở dài não nụt. Ánh không thể giải thích được lý do tại sao Liêm lại đối xử với Huệ như thế. Nhưng cô biết điều Huệ nói là đúng. Ông nội cô tên Khiết và có anh trai sinh đôi. Và người anh trai đó đã mất tích bí ẩn, người nhà không sao tìm được. Ông Khiết có hai người con và ảnh là con gái của người con trai đầu. Cô nói với Huệ, nếu vậy thì cả hung thủ giết cô cũng đã chết rồi. Ông nội tôi không phải là người đã sát hại cô đâu. Cô không nghĩ ra điều gì bất thường sao? Ánh im lặng. Không phải cô không nghĩ đến điều Huệ đang ám chỉ, nhưng cô không tin ông nội cô là một người như vậy. Ánh nói, tôi không biết cô muốn gì, nhưng mà tôi không tin ông nội tôi có thể làm như vậy đâu. Cô hãy về nhà hỏi ông nội cô thì sẽ rõ thôi. Tôi sẽ đi cùng cô. Sau câu nói đó, Huệ biến mất. Ánh ngồi bần thần trước sự việc kỳ lạ vừa xảy ra. Cô không dám tin ông nội mình là một người như vậy. Huệ đã kể hết cho cô mọi chuyện, nhưng còn việc cô bị sát hại như thế nào thì cô ấy chưa kể. Cô sẽ đối mặt với ông nội như thế nào? Chẳng lẽ cô sẽ đứng trước mặt ông rồi nói ông là kẻ sát nhân hay sao? Không, ánh không có đủ can đảm để làm như vậy. Hơn nữa, câu chuyện Huệ kể cũng chưa chắc đã là sự thật. Từ bây giờ đến lúc trời sáng còn một giờ nữa, dù thế nào thì ánh cũng sẽ rời khỏi đây. Bỗng nhiên điện thoại của ánh sáng lên. Một tin nhắn từ người bạn ở cùng xóm trọ với cô vừa gửi một linh báo. Những vụ án bí ẩn chưa có lời giải đáp ở Việt Nam thế kỷ 20. Tò mò, ánh kích vào đọc. Vụ án đầu tiên chính là vụ án xảy ra trong căn biệt thự này, và nạn nhân không ai khác chính là Huệ, và còn có cả giấc mơ của bà Son. Tên của Liêm, nghi phạm, cũng được nhắc đến và có nhiều tình tiết đã được phóng đại lên. Ánh đọc xong thì thoát khỏi đường link, ngồi thường người suy nghĩ. Nhất định cô phải trở về quê, sau đó sẽ tìm cách hỏi ông nội chuyện này. Trong suốt 22 năm, chưa bao giờ cô được nghe bố mẹ hay bất cứ ai kể về câu chuyện kỳ bí này cả. Cô hy vọng hung thủ thật sự là Liêm, chứ không phải là ông nội của cô. Tiếng gõ cửa lớn lại vang lên, khiến cho ánh giật mình. Trời sáng rồi, chắc không phải ma quỷ đến trêu chọc cô đâu. Thận trọng tiến từng bước đến bên cái cửa to lớn. Ánh do dự không biết có nên mở hay không. Ở bên ngoài, tiếng gõ cửa vẫn vang lên như thúc giục, đồng thời có tiếng người gọi. Cô Ánh, cô Ánh ơi, tôi biết cô đang ở trong căn biệt thự và đã thức dậy rồi. Cô làm ơn mở cửa cho tôi. Ai đó? Tại sao lại biết tôi? Tôi là Bình, cháu của cô Huệ, con trai của anh trai bà ấy. Cô mở cửa ra, tôi có chuyện muốn nói với cô nè. Ánh giật mình. Rõ ràng Huệ đã nói những người cháu của cô ấy đã đi xa lập nghiệp rồi. Thế thì đây là ai? Anh đừng có nói dối tôi. Huệ nói người thân của cô ấy đã đi xa lập nghiệp rồi. Anh có ý định gì? Tôi không có nói dối. Tôi cũng không có ý định gì xấu đâu. Cô hãy mở cửa ra cho tôi đi. Chính tôi là người đã lắp đặt đèn điện và tủ lạnh trong căn biệt thự này nè. Cô Huệ đã báo mộng cho tôi làm như vậy. Anh thấy điều đó rất hợp lý. Một căn biệt thự cổ như thế này không thể có điện nếu như không có người lắp đặt. Cô suy nghĩ mấy giây rồi cũng mở cửa. Trước mặt cô là một người đàn ông có dung mạo tuấn tú. Anh ta chắc chỉ 25-27 tuổi thôi. Bình mỉm cười chào Ánh rồi đi vào trong. Vừa đi vừa hỏi, đêm qua cô đã gặp cô của tôi có phải không? Ừ, tôi đã bị một phen đứng tim đó. Bây giờ tôi định rời khỏi chỗ này nè. Tôi biết cô muốn đi đâu. Tôi đi cùng cô được không? Tại sao anh lại muốn đi theo tôi? Tôi muốn tìm ra thi thể của cô tôi và đưa bà ấy về mai táng. Chắc là cô không biết, đêm qua tôi đã ngủ trong căn nhà cấp 4 bên cạnh căn biệt thự này, theo dõi cả đêm đó. Tôi muốn biết liệu cô có mở cửa chạy trốn giữa đêm không. Và khác với những gì tôi dự đoán, cô đã không làm như thế. Đêm qua tôi mà biết anh ở gần thì tôi đã không sợ như vậy rồi. Tại sao anh lại về đây lập nghiệp? 3 năm trước, khi tôi 22 tuổi, tôi đã vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Công việc của tôi trong 2 năm đầu rất là thuận lợi. Nhưng mà đến năm thứ 3, mọi dự án đều thất bại. Dần dần tôi trắng tay và phải trở về Hà Nội. Đêm đầu tiên trở về đây, cô Huệ đã báo mộng cho tôi biết về cuộc đời của bà ấy. Sau đó khẩn thiết nhờ tôi lắp đặt điện nước cho căn biệt thự này. Bà ấy nói người đứng tên căn biệt thự này là bà. Nếu tôi giúp bà thì căn biệt thự sẽ thuộc về tôi. Nếu bất cứ ai muốn chiếm đoạt thì bà ấy sẽ hù dọa. Hung thủ sát hại bà ấy là Liêm. Ông ấy là anh em sinh đôi của ông nội cô. Thế nhưng bà ấy nói ông nội cô mới thật sự là hung thủ. Và ông ấy đã lợi dụng người em trai đã mất của mình để thế thân và che giấu tội ác của mình. Ánh đau nhói trong tim khi nghe những lời buộc tội của Bình. Cô nói: Tôi không dám nghĩ đến điều đó đâu. Dẫu sao ông nội cũng rất là thương tôi. Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng mà sự thật đôi khi nó rất tàn nhẫn. Nếu người thân của chúng ta là một kẻ sát nhân, chúng ta không thể cố chấp bênh vực cho họ được. Anh cảm thấy rất nặng nề, nhưng cũng cố gắng ra khỏi căn biệt thự. Cô xuống núi cùng với Bình. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Bình kể cho anh nghe: Chiều hôm qua tôi nghe mấy người kể về cô. Họ nói cô muốn đến căn biệt thự có ma, rồi còn cầm theo một tờ giấy trắng hỏi họ về chuyện công việc. Tôi đoán là cô của tôi gây ra. Và cũng không hiểu tại sao những người hiếu kỳ đó không đến đây dò xét theo dõi cô. Có lẽ cũng do bà ấy. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Bình. Trong đầu vẫn suy nghĩ về chuyện của ông nội. Không biết ông đã giết hại Huệ như thế nào và ai đã là người xúi dục ông. Chợt nhớ ra một chuyện, anh hỏi Bình: Gia đình của anh đã gặp những chuyện không may có phải không? Sau khi mà ông nội tôi mất, chuyện kinh doanh của gia đình tôi xuống dốc. Bố và cô của tôi phải bán hết tài sản và bỏ đi nơi khác làm ăn. Có lẽ đối thủ cạnh tranh của gia đình anh đã xúi dục ông nội tôi. Có lẽ vậy. Bình và Ánh chẳng mấy chốc đã đến điểm đón xe mà hôm qua cô đã được xe khách thả xuống. Hai người phải đổi mấy chuyến xe mới về đến quê hương của Ánh. Khi về gần đến nhà, anh nói với Bình: Anh đừng đến nhà tôi, không có tiện đâu. Anh hãy chờ tôi ở ngoài nhà nghỉ đi. Có gì tôi sẽ gọi điện. Sau đó anh đi về nhà. Và người chào đón cô không ai khác chính là ông nội. Ông nở một nụ cười hiền. Cháu về rồi đấy hả? Sao không gọi điện báo cho bố mẹ cháu với ông biết? Cháu có chuyện cần phải làm rõ. Bố mẹ cháu đâu rồi ông? Đi có việc rồi, ngày mai mới về. Vào nhà đi cháu. Anh vẫn không thể tin được ông nội mình là một kẻ sát nhân. Cô lấy điện thoại ra trước mặt ông, cho ông xem vụ án xảy ra với Huệ. Cô hỏi: Ông Liêm là anh trai của ông hả? Ông ấy mất tích bí ẩn. Dạo này có lẽ cũng đã qua đời rồi. Sao cháu không nghe ai kể chuyện này? Chuyện này có hay ho gì đâu mà kể hả cháu? Sau câu nói ấy, cả hai ông cháu im lặng. Ánh không muốn buộc tội ông, thế nên cô đi vào phòng riêng của mình, cố gắng suy nghĩ làm sao để trì hoãn việc hỏi cung này. Ánh nằm trên giường, đưa mắt nhìn vào khoảng không, đầu óc đau đớn rối loạn. Ông nội của cô đã già như thế, nếu ông là hung thủ, liệu ông ấy sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào? Ông sẽ chết trong tù. Không, anh không đành lòng chứng kiến chuyện đó. Cô sẽ liên lạc với Bình, nói với anh ta rằng ông nội của cô không phải kẻ đã giết Huệ. Rung rung cầm điện thoại, anh lại đặt xuống. Cô đang ở trong một tình huống tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm gì. Tiếng gõ cửa lại vang lên, tiếp theo là giọng nói của ông nội. Anh ơi, cháu ngủ chưa? Ông có chuyện muốn nói với cháu nè. Anh mở cửa, ông nội của anh nói: Ông sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện, nhưng mà ông không thể chứng thực bằng cách đào mộ người chết lên được. Ý của ông là sao? Cháu không hiểu. Thật ra ông Liêm, anh trai của ông đó, đúng là đã sát hại Huệ. Ông ấy làm như vậy vì bị ông Tố, đối thủ cạnh tranh với ông Ngà năm xưa xúi dục. Thật ra là không có chuyện đi làm ăn xa cái gì cả. Đó chỉ là một cái cớ ông Liêm bịa ra để dụ dỗ Huệ mà thôi. Ông ấy đã đưa Huệ đến chỗ của ông Tố, và ông ta đã mời được một thầy mo độc ác để làm phép trấn yểm hãm hại gia đình ông Nga, và cũng diệt trừ những đối thủ khác. À, trời ơi, thật là khủng khiếp mà. Thầy mo đã yêu cầu giết chết đứa con trong bụng của Huệ, lấy nó làm bùa ngải. Còn thi thể của Huệ thì bị chặt ra làm nhiều phần, vứt ở nhiều nơi để ngăn cản chuyện cô ta trở thành ác quỷ trả thù gia đình ông Tố. Thật là không còn gì để nói mà. Thứ bùa phép đó có tác dụng trong mấy đời, nhưng mà không hiểu vì sao cách đây một năm ông Liêm trở về mang theo một cái hũ có chứa bào thai và cả thi thể của Huệ. Ông ấy nói với ông: anh sắp chết rồi, em hãy chôn cất anh và cái hũ này ở một nơi cách xa mộ phần của dòng họ chúng ta. Nếu không thì tất cả những người còn sống trong gia đình sẽ chết hết. Vậy bây giờ mộ của ông Liêm ở đâu ạ? Ông đã chôn cất ông ấy ở một nơi cách đây khoảng 10 km. Ông đã không kể chuyện này cho bất kỳ ai. Ông cũng thuê người ở đó đào mộ và chôn cất ông Liêm để không ai biết cái chuyện này. Cháu không tin phải không? Hãy lấy điện thoại ra đi, tìm kiếm đại gia Phạm Văn Khải mà xui quỷ khiến hay tự mình hại mình thì sẽ tìm được câu trả lời. Phạm Văn Khải chính là cháu của ông Tố. Ánh vội vàng làm theo lời ông, và không mất nhiều thời gian để cô tìm thấy bài báo đó. Ánh chăm chú đọc, nhưng đọc xong vẫn không tin. Cô hỏi: tại sao ông Liêm lại lấy được những thứ đó, nhất là cái bào thai? Nó là bùa hộ mệnh của gia đình ông Tố mà. Con trai nuôi của ông ấy đó đã đưa bố mình đi đến một ngôi chùa, gặp một vị sư có đạo hạnh cao, nhờ chị ấy giúp đỡ. Cùng lúc ấy, Phạm Văn Khải gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, có lẽ là bị bùa ngải phản phệ. Anh nghe kể mà chỉ lắc đầu. Cô gọi cho Bình và tường thuật lại mọi chuyện. Anh cũng không tin nổi câu chuyện đó, và thế là họ cùng đi đến nơi ông Liêm được chôn cất. Ông nội của anh nói: ông không thể đào mộ lên được, cháu thông cảm. Cháu có thể gặp người con nuôi của ông Liêm không ạ? Được chứ, cậu ta đang sống ở Hà Nội, ông sẽ cho hai đứa địa chỉ. Tại sao ông Liêm không kết hôn với người khác? Có hai nguyên nhân. Một là ông ấy hối hận vì đã sát hại Huệ và đứa con của mình. Hai là ông ấy sợ bị luật nhân quả trừng phạt lên thế hệ sau của mình. Vậy tại sao Huệ còn cố chấp muốn cháu về đây hỏi ông? Vì sự hận thù của Huệ quá lớn đi. Vì sự giải bùa cho Khải nói như vậy. Ông trông giống hệt anh trai mình cơ mà. Ông cụ Phúc Hậu nói trong sự thương xót dành cho Huệ và sự hối hận đối với những gì anh trai mình đã làm. Bây giờ có lẽ Huệ đã được yên nghỉ rồi. Ánh và Bình sau đó giả từ ông nội đến Hà Nội tìm gặp người con trai nuôi của ông Liêm. Tất cả những điều ông Khiết nói đúng là sự thật. Bình cảm ơn Ánh rồi trở về căn biệt thự, tài sản duy nhất còn lại của gia đình anh. Anh cũng nghe nói ông Liêm được trả rất nhiều vàng, nhưng bị cướp ngay sau khi rời khỏi nhà ông Tố. Ông ta không dám quay về quê, cứ này đây mai đó, tinh thần cũng trở nên bất ổn, cho đến khi tìm thấy người con trai nuôi bị bỏ rơi trong ống cống. Ông ta cứ thế nuôi nấng thằng bé. Rồi đến một ngày kể cho anh ta nghe về tội ác của mình đã gây ra, rồi nhờ anh ta đi tìm người giải bùa. Cuộc đời thật quá nhiều sự khủng khiếp, nhưng cũng rất công bằng.